Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Lại đến Tế Thủy. Tế Thủy bến tàu, thuyền tới thuyền đi, nối liền không dứt. Trên bến tàu, giống như con kiến dọn nhà một dạng, cõng bao tải đám nhân công bốc vác, đem từng túi bao tải từ thuyền hàng lên trên lưng bờ, hoặc từ trên bờ trên lưng thuyền hàng. Mồ hôi cùng cho bụi từ tối đen trên da dọc theo trên mặt khe rãnh, chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất, nối liền không dứt đám người, hỗn hợp có nam nữ già trẻ ầm ĩ thanh âm, để cho đi vào người căn bản nghe không rõ ràng cụ thể thanh âm. Đi thẳng bến tàu, mùi mồ hôi, mùi cá tanh, phân ngựa mùi các loại gây mũi vị đạo, xông vào mũi, để cho lần đầu tới bến tàu người ấn tượng khắc sâu. Bất quá, đại đa số người đều ưa thích loại này náo nhiệt phồn hoa bến tàu. Nói thanh âm này là phồn vinh thanh âm, cái mùi này là sinh hoạt vị đạo. Cái này đại đa số bên trong, bao quát dựa vào bến tàu ăn cơm công nhân bốc vác, dựa vào thuyền hàng kiếm tiền thương nhân, dựa vào công nhân bốc vác nuôi sống gia đình tiểu thương phiến, dựa vào bến tàu mới có rất nhiều người sinh sống ở lại Tế Thủy huyện Thành Bắc. Tế Thủy huyện Thành Bắc, mặc dù là Tế Thủy huyện nhất nghèo khó khu vực, bất quá, cũng không phải tất cả địa phương đều rất nghèo khó, giống như Đạo Quán Phường, liền là một cái hết sức phồn hoa địa phương, đặc biệt là Tế Thủy Quán một vùng, càng là dòng người cuồn cuộn, đại lượng khẩu âm khác nhau người bên ngoài, chạy tới nơi này, chiêm ngưỡng trong truyền thuyết kiếm tiên giảng đạo Tế Thủy Quán. Có nhu cầu liền có thị trường, khách sạn quán rượu, một cái tiếp một cái thành lập. Bất quá những tửu lâu này bên trong, còn là Tề Phúc tửu lâu được hoan nghênh nhất. Truyền thuyết đây là cung cấp nuôi dưỡng Tế Thủy Quán sản nghiệp. Người có thân phận có địa vị, để tỏ lòng đối kiếm tiên kính ngưỡng chi ý, đều sẽ vào ở tòa tửu lâu này. Tề Phúc tửu lâu trong đại đường, cơm trưa điểm thời gian, từng cái bàn ăn đều đã đầy. Rất nhiều người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Những người này khẩu âm khác nhau, thanh âm nhấp nhô thoải mái, giống như hòa âm đồng dạng. Nghe nói tửu lâu này nguyên lai là Tế Thủy Tề thị thành rồi, cảm tạ kiếm tiên đại nhân vì bọn họ ngoại trừ quỷ, liên tiếp Tế Thủy Quán đưa cho kiếm tiên đại nhân, lấy Tề Phúc tửu lâu cung cấp nuôi dưỡng Tế Thủy Quán. Có phải thật vậy hay không? Một cái nơi khác khẩu âm thiếu niên hỏi dò ngồi cùng bàn bản địa dẫn đường nói. Cái này còn có giả? Đây chính là việc quan hệ kiếm tiên đại nhân. Ai dám làm giả? Theo dân trí mở ra, tin tức lưu thông, một phần trước đó không muốn người biết sự tình, giữ kín không nói ra sự tình, bắt đầu ở dân gian công khai lưu truyền, giống như Tế Thủy Tề thị dạng này thế gia đại tộc. Dần dần bị người chỗ quen thuộc, nương theo lấy kiếm tiên thanh danh vang dội, liên tiếp bị người chỗ nhắc lên. Bản địa dẫn đường tự nhiên biết rõ những vật này, thành thật trả lời, nghe xong năm trước Tề phủ đại biến, Tế Thủy huyện bang phái làm loạn, bị kiếm tiên đại nhân cho bình. Trong vòng một đêm, Tế Thủy huyện đã không còn bang phái. Có phải thật vậy hay không? Nơi khác khẩu âm thiếu niên tiếp lấy dò hỏi, là có một đoạn thời gian không có bang phái, sau đó lại có, thành thị nào có thể không có bang phái đâu này. Bản địa dẫn đường lật một chút bạch nhãn, bất đắc dĩ hồi đáp, không có bang phái loạn hơn, quan phủ liền mặc kệ những cái kia dân gian việc nhỏ. Hình trinh ti càng là mặc kệ những này trộm cắp đả thương người vụ án nhỏ. Dần dần tự nhiên lại có bang phái, Tế Thủy huyện mới chậm rãi an định lại. Không có bang phái đoạn thời gian đó a hoàn toàn chính xác để cho Tế Thủy huyện rất là nổi danh một đoạn thời gian, rất nhiều người bên ngoài đều sẽ hỏi dò cái này chuyện là Nghe nói Tề Phúc Tửu lâu trưởng quỹ phu thê xuất thân Tề phủ, đã từng phục thị qua Kiếm Tiên đại nhân, có phải thật vậy hay không? Nơi khác, thiếu niên nhìn lướt qua phía sau quầy thân mang thanh sam thiếu phụ, thấp giọng dò hỏi. Bản địa dẫn đường kinh ngạc nhìn hỏi dò nơi khác, thiếu niên liếc mắt, không nghĩ tới cái này người bên ngoài vậy mà cũng biết dạng này bí ẩn sự tình. Bất quá nghĩ đến cùng Kiếm Tiên có liên quan sự tình lại bí ẩn, chậm rãi cũng liền lại không bí ẩn. Ví dụ như Tế Thủy Tề thị dạng này thế gia đại tộc đều biến thành dân gian lưu truyền cố sự, cũng liền không kỳ quái. Bản địa dẫn đường gật đầu nói, vợ chồng bọn họ hai người từ Kiếm Tiên đại nhân tiến nhập Tề phủ liền bắt đầu phục thị tại Kiếm Tiên đại nhân trái phải. Sau đó Kiếm Tiên đại nhân ly khai Tề phủ, bọn hắn cũng đi theo ly khai. Bất quá bọn hắn không phải người trong đạo môn, không thể ở tại đạo quán, chỉ có thể ở Tề Phúc Tửu lâu cư trú. Lúc ban ngày sẽ lên Tế Thủy quán tiếp tục phục thị Kiếm Tiên đại nhân. Nơi khác, khẩu âm thiếu niên nghe đến, lặng lẽ đánh giá phía sau quầy thanh sam thiếu phụ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh sam thiếu phụ như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bên này liếc mắt. Nơi khác, khẩu âm thiếu niên có tật giật mình tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hạ giọng đối bản hướng đạo nói, nghe nói vợ chồng bọn họ hai người võ công được Kiếm Tiên đại nhân chỉ điểm, hết sức lợi hại, có phải hay không a? Bản địa dẫn đường im lặng nhìn xem nơi khác, khẩu âm thiếu niên, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Võ công mặc dù bây giờ cũng đã dần dần phổ biến, đặc biệt là Tế Khẩu Thủy huyện, trên cơ bản người người đều tu luyện Tiên Thiên công. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi, đối với võ công cao thủ còn là rất ít gặp, chúng ta cũng không ai dám tại Tề Phúc Tửu lâu động thủ. Không biết bọn họ có phải hay không võ công rất lợi hại. Bất quá, có lời đồn nói bọn hắn võ công rất lợi hại, lại không người gặp bọn họ động thủ một lần. Cũng không biết là thật là giả. Nơi khác, khẩu âm thiếu niên lại là chắc chắn nói, không có lửa làm sao có khói. Vậy khẳng định là thật. Ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, ăn mấy đạo đơn giản thịt rượu điển hoa, nghe những người này đàm tiếu âm thanh, trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Không nghĩ tới, Thanh Hà cùng Thanh Trúc tại ta rời đi về sau, vậy mà chưa có trở về Tề phủ, mà là lịt tại Tề Phúc Tửu lâu, đồng thời còn kết hôn sinh con rồi. Tinh thông đoán mệnh chi thuật điển hoa, chỉ là quét Thanh Hà liếc mắt, liền biết rất nhiều chuyện. Thanh Hà đã đổi xây Tiên Thiên công, đồng thời đã tấn cấp Tiên Thiên chi cảnh. Thanh Hà có thể sinh con cũng là bởi vì đổi xây Tiên Thiên công, tu bổ thân thể thâm hụt tổn thương duyên cớ. Bất quá, thân thể của nàng dù sao thương tổn tới căn cơ, trừ phi phục dụng sử dụng trị liệu thuật hoặc linh đan đền bù căn cơ, nếu không lột xác vô vọng. Điển Hoa tuy rằng ngồi ở chỗ đó ăn uống, nhưng lại giống như không tồn tại đồng dạng, người chung quanh căn bản không có phát hiện hắn tồn tại, hoặc là phát hiện lại đảo mắt liền quên đi. Điển Hoa nhìn hướng hậu viện, cách thật dày tường gạch, Điển Hoa giống như tận mắt thấy người ở bên trong đồng dạng. Thanh Trúc đã cương khí cảnh rồi, đột phá công pháp vậy mà không phải Tề phủ công pháp. Đây là, Lý Hiếu đưa tay thật dài, tiểu gia hỏa thân thể có chút suy yếu, Thanh Hà thân thể hao tổn, cũng phản hồi đến hài tử trên thân, trẻ con vô tội, mà thôi, quen biết một trận, đưa các người một thế bình an đi. Điển Hoa tiện tay đánh hai cái trị liệu thuật cho Thanh Hà cùng Thanh Hà nhi tử, tiếp đó đứng dậy rời đi Tề Phúc Tửu lâu. Thanh Hà chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, một dòng nước ấm trong thân thể liên tiếp lưu chuyển. Theo dòng nước ấm lưu chuyển, Thanh Hà rõ ràng cảm giác được thân thể tại chuyển biến tốt đẹp. Thanh Hà kinh ngạc ngẩng đầu chung quanh, nhìn thấy đi ra phòng lớn một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh Hà sững sờ, hướng phòng lớn cửa ra vào đuổi theo. Đáng tiếc trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng. Bởi vì trị liệu thuật nguyên nhân, khí cơ tương liên phía dưới. Thanh Hà rốt cục phát hiện Điển Hoa. Thanh Trúc ôm hài tử hấp tấp chạy vào. Đối Thanh Hà nói, hài tử sốt nhẹ lui. Mạch tượng cũng biến thành có lực. Hài tử cơ sở non yếu chứng bệnh. Hình như tốt rồi. Thanh Hà nghe đến tin tức này, sau cảm giác thân thể của mình chuyển tốt, càng cao hứng hơn. Lúc này lôi kéo Thanh Trúc quỳ gối cửa lớn phía trước. Xông lấy Điển Hoa tiêu thất phương hướng, kích động lệ rơi đầy mặt quỳ lại nói, cảm tạ Điển Hoa đạo trưởng, cảm tạ Điển Hoa đạo trưởng. Thanh Trúc giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong đại đường khách nhân bị cái này đột nhiên một màn sợ ngây người. Yên tĩnh chốc lát, trong hành lang ầm vang lớn tiếng ồn ào lên. Vợ chồng chủ quán đây là ý gì? Chẳng lẽ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.